Thần đạo Đan Tôn, chương 2777, tiên sinh, góc truyện audio.com, còn có, nơi này còn phát hiện chỗ ở cũ của mẹ duyên sinh thiên tôn, mặt khác trước đó mỗi khi hắn chiếm lĩnh một kiến trúc ở nơi này, hắc tháp sẽ chấn động một hồi, thật giống như phát ra loại cộng hưởng nào đó, lại thật giống như phát hiện nơi này có bảo bối gì, để nó bắt đầu phản ứng. Còn nữa, nơi này có phương pháp để tiên vương rời đi, còn có tiên trùng hoàn mỹ, đến cùng là ai lan rộng ra ngoài. Không ngại, hảo hảo nói cho chúng ta một chút. Lăng Hàn cười nói, nhìn người không tóc thật chặt. Người không tóc trầm ngâm nói. Ta nguyên bản không cần trả lời vấn đề này của ngươi, nhưng ta muốn hòa vào vùng thế giới này, đúng là có thể thử chút ân tình vị, liền trả lời ngươi một chút. Ngươi muốn biết cái gì? Hắn hỏi ngược lại, đầu tiên, mời mặc vào bộ quần áo đi. Lăng Hàn nói, câu nói này ra miệng, không ít người đều bật cười, nhưng nhìn thấy trên đất nằm đầy thi thể tiên vương, không khỏi cất đi nụ cười. Tuy dáng dấp người không tóc quái lạ, nhưng thực lực kinh thiên động địa. Người không tóc nha một hồi, chỉ thấy trên người lập tức có ánh sáng kim loại giật động, da rẻ từng tầng ngọ nguậy, rất nhanh hóa thành một bộ khôi giáp màu vàng, võ trang đầy đủ, mà hắn còn mọc ra lông mày, tóc màu vàng, nhất thời cho người ta cảm giác không giống, từ quái lạ lập tức trở nên oai hùng. Hắn đầu đầy tóc vàng, phảng phất như hoàng kim tạo nên, ở trong gió phần phật phấp phới, còn phát ra tiếng leng keng. Trong lòng Lăng Hàn càng thêm khiếp sợ, người không tóc này thực sự là tiên kim tạo nên sao? Người không tóc biến hóa xong xuôi, sau đó nói. Thứ hai thì sao, người có tên tuổi không? Lăng Hàn lại hỏi, có, người không tóc gật đầu, nhưng không có nói ra, mà thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm thì, lúc này mới nha một hồi nói. Tên của ta gọi thiên sinh, thiên sinh, thiên địa sinh dưỡng ra. Thấy Lăng Hàn há mồm muốn hỏi, thiên sinh đưa tay chặn lại nói. Ta không có nhiều thời gian bồi các ngươi lãng phí như vậy, ngươi được hỏi một vấn đề nữa, chỉ có một. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, tất cả những thứ này đều là bố cục của ngươi, từ khi chúng ta tiến vào tiên lộ, không, từ khi tiên lộ thoát ly tiên vực bắt đầu. Tiên sinh hơi do dự, mới gật đầu, không sai, không chờ Lăng Hàn hỏi lại, hắn liền điềm nhiên nói. Được rồi, vấn đề đã trả lời xong, hiện tại đến phiên ta. Hắn giơ hai tay lên, hai tay hóa thành đao hình, dài đến một trượng, toàn thân giật động bảo quang lưu ly, phảng phất như hai tiên khí. Trong lòng các tiên vương kinh hãi, tuy thiên sinh chỉ gật đầu một cái, thừa nhận một chuyện, nhưng chỉ là tin tức này liền để lộ ra đồ vật cực kỳ đáng sợ. Phải biết, thêm vào điều kiện đột phá ảnh hưởng con đường tu luyện, cái này đừng nói tiên vương tầng 9, ngay cả thiên tôn cũng không cách nào làm được. Một khi quy tắc hình thành, vậy thì như luật pháp, chỉ có thể thiết diện vô tư vận chuyển. Hoàng đế có thể sửa chữa luật pháp, vậy cái gì có thể sửa chữa quy tắc? Thiên địa, quy tắc là do thiên địa hình thành, có thể sửa chữa quy tắc cũng chỉ có bản thân thiên địa. Nói cách khác, thiên địa thay đổi con đường tu luyện. Chí ít cũng là điều động tách ra tiên lộ, ai muốn thành tiên vương nhất định phải đi con đường này, nếu không không cách nào tu ra tiên trùng. Như vậy, ở đây sinh ra thiên sinh, có phải là một loại thể hiện nào đó? Góc truyện audio.com, của ý chí thiên địa hay không? Ai có thể đấu với trời? Không có ai, ngay cả thiên tôn cũng không được, không thấy tiên vực thiên tôn cơ bản không xuất thế, bởi vì vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa nhằm vào, vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ tất cả biện pháp muốn trở thành nhị bộ thiên tôn, có thể thoát ly thế giới này, chân chính siêu thoát. Giết, thiên sinh ra tay, vùng vẩy hai thanh dao từng cái phù văn cổ điển phát sáng, hắn cực kỳ cường thế, một người độc chiến mấy trăm tiên vương. Tiên vương tầng 3 cũng không dám chặn trước bị thiên sinh đánh lén, tuy bọn họ cản lại, nhưng mỗi người đều bị thương, tiên binh chi uy thật đáng sợ. Hiện tại thiên sinh từ chính diện đánh tới, hai tiên đao chém đi, bọn họ chặn như thế nào? Lăng Hàn hét dài một tiếng, chủ động giết ra. Hắn quá hiếu kỳ lai lịch của thiên sinh, nếu có thể trấn áp đối phương, hắn cũng muốn hỏi ra càng nhiều bí mật. Nữ hoàng, hổ nữ cũng đồng thời giết ra, các nàng đều có tiên khí, lúc này mới có tư cách đối kháng. Hỏa phù dung, kỳ vô danh cũng giết ra, nhưng cho dù mạnh như vũ hoàng cũng không có tư cách nhúng tay, có tiên binh hay không, chênh lệch này quá to lớn. Chỗ bọn họ tổ hợp tuyệt đối là mạnh nhất, năm tên tiên vương bản thân liền nắm giữ sức chiến đấu tầng 3, lại thêm tiên binh, để bọn họ có tư cách chính diện chống đỡ thiên sinh. Khôi lại án binh bất động, sắc mặt hắn âm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cân nhắc được mất. Tiên sinh thực sự là mạnh mẽ, hai tiên đao vung vẩy, hắn thể hiện ra phong thái vô địch đối mặt năm đại tiên vương cùng năm tiên binh vây công vẫn còn thong dong. Kỳ thực sức chiến đấu của hắn chỉ hơn mọi người một chút, lẽ ra không phải là đối thủ của năm tiên vương, nhưng thân thể của hắn quá đặc thù cho dù bị tiên khí chém trúng cũng không sao, miệng vết thương căn bản không có máu tươi chảy ra, hơn nữa chém cũng không sâu thật giống như chém ở trên tiên kim. Cái này vẫn là sinh linh sao? rõ ràng chính là một tiên binh hình người. Thừa cơ hội này, đi mau. Tiên vương mới lên cấp may mắn còn sống sót đều kêu lên, muốn nhân cơ hội này thông qua truyền tống trận rời đi, bằng không đợi thiên sinh giải quyết xong 5 người lăng hàn, vậy bọn họ liền đừng hòng chạy thoát. Bọn họ dồn dập nhảy ra, muốn xuyên qua truyền tống trận. Soạt kim quang lấp lóe, sau đó liền thấy máu tươi tung tóe, vài tên tiên vương đẫm máu, dẫn tới thiên địa đại bi. Đây là thiên sinh ra tay, hắn thực quá lợi hại, tới lui tự nhiên, 5 người lăng hàn căn bản không ngăn được hắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, thực lực của thiên sinh lại tăng mấy phần. Lăng hàn lập tức phản ứng lại, hắn có thể thôn phệ sinh cơ của tiên vương, lớn mạnh bản thân. Chẳng trách hắn vừa xuất thế liền đại sát tứ phương, đây là vì tăng cường mình. Mà vì sao hắn muốn ngăn cản mọi người rời đi, nguyên nhân cũng giống như vậy, cái này đều là chất dinh dưỡng mạnh mẽ của hắn, thật giống như tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể lãng phí. Đây là một quái vật A, dựa vào giết chết cướp đoạt sinh cơ của tiên vương trở nên mạnh mẽ tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Cách chương.